Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1763. Nhiếp Bảo Ngôn đi xem mắt A Vinh biết thân phận của Rebecca, hơn nữa hắn ấn tượng sâu sắc về phong cách làm việc cường thế, tính cách kiêu ngạo của nữ nhân. Hôm nay nữ nhân hạ mình như vậy không khỏi khiến A Vinh chú ý tới vị khách sắp đến. Lẽ nào là đại gia đỉnh cấp? Hay là chính khách cấp cao? A Vinh không phải tò mò đợi lâu, vị khách Rebecca chờ đợi khiến hắn hơi bất ngờ. Bốn nam một nữ, cách ăn mặc là của du khách nội địa. A Vinh nắm rõ các thương hiệu xa xỉ, chỉ cần liếc một cái là hắn nhìn ra trang phục của những người này không rẻ nhưng cũng không đắt. Chỉ là đồ bán đầy đường. Vậy mà những người này lại được Chung tiểu thư xem trọng như vậy? Tuy trong lòng có nghi vấn, song A Vinh vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp, nhanh chân bước tới tiếp đón. Dân nơi khác mà thôi. Cảm giác về sự ưu việt đặc trưng của người cảng thành khiến A Vinh đưa ra đánh giá. Bất tri bất giác nụ cười của hắn không còn niềm nở như trước. Các vị có khẩu vị đặc biệt gì không? Có ăn kiêng gì không? Sau khi đến gần đám người Rebecca, A Vinh cố ý hỏi bằng tiếng Anh. Hắn hoàn toàn không biết mình đang đối mặt với hung thần, tật xấu thâm căn cố để khiến hắn đưa ra lựa chọn một cách tự nhiên. Bởi vì đã quen phục vụ bằng tiếng Anh nên Rebecca không phát hiện ra giám đốc A Vinh ngấm ngầm khinh bỉ. Nhưng Hạng Tiểu Bình và Mộ Dung Thanh Thanh là ai chứ? Những người này đánh giết quanh năm, có trực giác giống như dã thú. Mấy sát thần này không biết đây là tật xấu khinh thường của dân cảng thành, vì vậy bọn hắn cho rằng giám đốc A Vinh có địch ý, Mộ Dung Thanh Thanh còn đỡ, chỉ lạnh lùng nhìn đối phương rồi phớt lờ luôn. Trong mắt nữ nhân, hạng người này chỉ là một con kiến có thể bóp chết dễ dàng. Hoàn toàn không đáng quan tâm. Nhưng Hạng Tiểu Bình và Lâm Quốc Chính thì khác, bọn hắn sống ở khu đất hoang nhiều năm, trong xương cốt tràn đầy giả tính. Lâm Quốc Chính lập tức cứng người, ánh mắt nhìn giám đốc A Vinh không che giấu sát ý, tức thì sau lưng A Vinh đổ mồ hôi lạnh. Không hiểu sao đối phương khiến hắn bủn rủn tay chân. Lúc này hắn mới phát hiện ra trên người mấy người nơi khác này có khí thế mà hắn chưa từng thấy. Dân giang hồ sao? Không giống. Trên mặt những người này không có chất giang hồ. Vậy thì vì sao mình lại sợ hãi? Chắc chắn không phải là vì đối phương cường tráng, dù trong đoàn người có hán tử cao to như gấu chó. A Vinh có thể khẳng định hai điểm này. Hắn từng đến phòng tập gym, những tên luyện tập thành khỉ đột trong đó cũng chẳng mang lại cảm giác áp lực như vậy. Là ánh mắt. A Vinh bừng tỉnh, hắn hiểu ánh mắt mấy người này nhìn hắn là ánh mắt gì. Đó là ánh mắt nhìn người chết. Lúc biểu đệ Vinh thịt heo của mình cầm dao mổ nhìn con heo mập, ánh mắt giống hệt những người đó nhìn mình. Mọi suy nghĩ trong đầu hắn lập tức không cánh mà bay, thái độ trở nên vô cùng cung kính. Sao vậy? Rebecca dừng bước. Nàng nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Lâm Quốc Chính. Không có gì. Hạng Tiểu Bình lắc đầu, hắn chỉ hơi không thoải mái thôi. Đây không phải khu đất hoang, không phải nơi có thể giải quyết mọi chuyện bằng vũ lực và giết chóc trần trụi. Tô Tổng đang ở phía trước, lúc này mình nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Nhiếp Bảo Ngôn lại đi xem mắt. Nữ nhân vốn đã ghét cái chuyện tốn công vô ích này. Có thể nói nếu nàng không làm công việc đặc biệt này, thì nàng không cần phải đi xem mắt. Nữ nhân rất đẹp. Ngoại hình của nàng không phải kiểu liếc nhìn liền kinh diễm, nhưng tài trí đã dung nhập vào xương tủy làm cho nữ nhân vô cùng hấp dẫn. Hiện tại người lớn trong nhà đang nóng lòng như lửa đốt. Trong mắt ba mẹ và họ hàng của Nhiếp Bảo Ngôn, còn hai năm nữa là nữ nhân bước sang tuổi 30. Nữ nhân 30 như bả đậu, lúc đó muốn kết hôn với chàng rể vàng cũng khó. Nàng tốt nghiệp học viện y nổi tiếng ở nước ngoài, còn giành được điểm cao trong phần khám nghiệm dấu vết ở Đăng Tháp Quốc. Nói tóm lại, nàng vô cùng ưu tú. Nhưng không lấy được người chồng tốt thì chẳng khác gì thất bại ê chề. Với ý nghĩ này, ba mẹ của Nhiếp Bảo Ngôn thúc giục họ hàng điên cuồng thả lưới kén rể. Tiếc là kết quả không như mong muốn. Công việc của Nhiếp Bảo Ngôn quá đặc biệt, làm cho rất nhiều thanh niên tài tuấn chùn bước. Dần dà Nhiếp Bảo Ngôn cũng mất hứng. Nhưng lần này không giống. Đối phương là cảnh sát quốc tế, tuổi còn trẻ đã là giám sát cấp cao, có thể nói là tuổi trẻ tài cao. Trước khi gặp mặt, người mai mối đã nói rõ về nghề nghiệp của nữ hài. Đối phương không kỳ thị nghề nghiệp của Nhiếp Bảo Ngôn, cũng kinh diễm khi nhìn thấy ảnh chụp của nàng. Vì vậy, hắn rất có thành ý hẹn nàng ăn cơm ở một nhà hàng cao cấp. Mà nhà hàng này có tên Mori. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Bất kể ngươi là một chuyện kín kẻ cỡ nào, xóa sạch dấu vết cỡ nào, dường như ông trời vẫn có thiên ý, chuyện gì nên đến nhất định sẽ đến. Có thể lựa chọn điểm hẹn là nhà hàng Mori, tất nhiên thực lực kinh tế của đàn trai khá hùng hậu. Nhưng xem mắt không liên quan nhiều tới địa điểm, chỉ là một quy trình mà thôi. Đầu tiên giới thiệu bản thân. Nếu có thiện cảm thì phải từ từ thể hiện sự hài hước của mình hoặc một khía cạnh nào đó mà đối phương thích. Đến bây giờ, Nhiếp Bảo Ngôn và Trần Chính Quân giao lưu không tệ. Huống chi Trần Chính Quân có ngoại hình ổn, vóc dáng cao lớn vạm vỡ, đường nét gương mặt rõ ràng, trông khí khái bức người. Công việc hàng ngày của ta phần lớn liên quan đến người chết. Trước khi đến đây dùng bữa, đôi tay này vừa mới giải phẫu 7 bộ thi thể. Nhiếp Bảo Ngôn mặc đồ đen chín chắn nâng kính, vừa nói chuyện vừa cố ý cầm chiếc bánh mì bên cạnh đưa cho đối phương. Trong đôi mắt đẹp của nữ nhân ẩn chứa ý bông đùa. Không ít tin anh tỏ ra rộng lượng trước tính chất công việc của nàng, nhưng kỳ thật rất chán ghét. Thậm chí đồ vật nàng chạm vào, đối phương tránh không kịp. Nhiếp Bảo Ngôn có chút kiêu ngạo, vì vậy nữ nhân dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Chương 1764. Không có manh mối cứ yên tâm mà ăn, ta đã thực hiện quy trình khử độc rất tốt. Nhiếp Bảo Ngôn thông thả nói tiếp, nếu ngươi không chấp nhận được thì có thể đi ngay bây giờ, ta sẽ thanh toán bữa cơm này. Ta không quan tâm mấy chuyện này, trái lại còn cảm thấy rất hứng thú với công việc của ngươi. Bởi vì chứng cứ mà các ngươi phát hiện ra khiến cho rất nhiều phần tử ngoài vòng luật pháp bị trừng phạt thích đáng. Trần Chính Quân khẽ mỉm cười trả lời, thản nhiên ăn ngấu nghiến. Nữ nhân thấy vậy, hai hàng lông mày cong cong. Hiển nhiên nam nhân rất biết lấy lòng nữ nhân. Nghe nói ngươi còn đi tin điều quốc học dấu vết học. Khi tốt nghiệp còn nhận được đánh giá 5A. Ta tò mò không biết tại sao ngươi không ở lại đó. Phải biết rằng với thành tích hiếm có như vậy, ở đó tương lai của ngươi sẽ rất sáng lạng. Thứ nhất, ở tinh điều quốc nạn phân biệt chủng tộc đâu đâu cũng có. Nhiếp Bảo Ngôn nhướng hàng lông mày xinh đẹp. Thứ hai, ta sinh ra và lớn lên ở Cảng Thành. Vì vậy, ta nghĩ mình có nghĩa vụ phải làm chút chuyện gì đó giúp cho thành phố yên ổn và phồn vinh. Nhìn mặt đoán ý là sở trường của Trần Chính Quân. Nam nhân lập tức nhìn ra Nhiếp Bảo Ngôn có ấn tượng không tốt về bên kia bờ đại dương, tức khắc lái sang chuyện khác. Vừa rồi nghe ngươi nói ngươi giải phẫu 7 bộ thi thể. Nếu tiện thì có thể kể một chút không? Ta rất tò mò. Nhiều người chết qua như vậy, xem ra vụ án này không nhỏ. Nghề nghiệp giống nhau nên hai người có chung đề tài, hiển nhiên Trần Chính Quân đã chọn đúng. Trong mắt Nhiếp Bảo Ngôn lóe lên sắc màu. Ta không thể tiết lộ tiến triển của vụ án, nhưng có thể nói ra phân tích của mình. Nhiếp Bảo Ngôn quan sát hoàn cảnh yêu nhã xung quanh, nửa đùa nửa thật nói, phỏng chừng trai đơn gái chiếc thảo luận về án mạng ở nơi này chỉ có hai chúng ta. Ta cảm thấy chúng ta thảo luận về án mạng mà mình hứng thú còn hợp hoàn cảnh hơn, là đón ý hùa lời hư tình giả ý. Hiển nhiên Trần Chính Quân rất khéo nói chuyện. Cả tối nay Nhiếp Bảo Ngôn luôn giữ nụ cười lịch sự, câu nói này khiến nàng lần đầu tiên nở nụ cười thật lòng. Nghe nói kỹ thuật bắn súng của ngươi rất tốt, ngươi từng tham gia giải đấu IPC, bắn súng thực chiến mô phỏng. Ngươi có thể trả lời ta một vấn đề không? Nhiếp Bảo Ngôn sẵn lòng chia sẻ mấy thứ này không chỉ vì nghề nghiệp của đối phương, mà còn có ý kiểm chứng. Trong tất cả thi thể không hề có bất kỳ loại thuốc gây mê nào. Hơn nữa, căn cứ vào vị trí tử vong tại hiện trường có thể thấy nạn nhân có chống cự. Không có sức đánh trả, toàn bộ là một phát súng mất mạng. Thông qua các dấu vết nhỏ tại hiện trường, Nhiếp Bảo Ngôn rút ra một kết luận kinh người. Đó là thời gian từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc cuộc chiến nhanh dọa người, cả quá trình tuyệt đối không quá 3 phút. Vì vậy, nữ nhân dựa vào tài liệu phân tích mà phía cảnh sát cung cấp, đưa ra một kết luận khiến mọi người không quá tin tưởng. Hung thủ không phải dân giang hồ, cũng không phải băng đảng trong suy nghĩ của lãnh đạo cấp cao, mà là một nhóm quân nhân xuất ngũ. Quân nhân xuất ngũ xuất sắc được quân đội bồi dưỡng. Rất có thể là một nhóm bộ đội đặc công. Ý kiến của nữ nhân bày tỏ những người này cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa bọn hắn tuyệt đối sẽ không dừng tay. Hiện tại, hành động chính xác nhất là điều động phần lớn nhân sự tiến hành loại trừ theo kiểu trải thảm. Bóp chết nguy hiểm từ trong trứng nước. Nhưng nhận xét của cấp trên là Nhiếp Bảo Ngôn mệt mỏi quá độ, đề nghị nghỉ ngơi. Trong nhóm lãnh đạo cấp cao nhất, rất nhiều người cho rằng đây là sự kiện giang hồ báo thù. Đối tượng hiềm nghi lớn nhất là ba băng đảng lớn, hẳn là đặt trọng điểm vào phương diện này. Dù sao một khi các băng đảng thăng cấp lên sử dụng vũ khí, mức độ nguy hiểm đối với trị an của cảng thành nhân lên gấp bội. nhưng tối qua quá loạn, mọi người không có manh mối. Vấn đề gì? Vẻ mặt Trần Chính Quân tràn đầy kiêu ngạo, ta đạt giải nhì cuộc thi IPSC 2 lần. Chẳng qua về sau ta làm việc ở Ga Un khá nhiều nên mới để cho Bành Dịch Hành như mặt trời ban trưa. Bành Dịch Hành trong lời nam nhân là quán quân IPSC 2 năm gần đây. Với thành tích mấy lần phá kỷ lục, gần đây hắn đã trở thành tay súng số 1 cảng thành. Hướng 3 giờ, hướng 7 giờ, hướng 9 giờ. Nhiếp Bảo Ngôn có trí nhớ kinh người, nữ nhân tái hiện lại vị trí ngã gục của mấy thi thể tại hiện trường, 6 viên đạn, trong khoảng 1 giây bắn trúng giữa trán 6 người. Đây là trình độ gì? Không thể nào. Trần Chính Quân há to miệng đến mức có thể nhét một quả trứng gà, cho dù là súng P2 cũng không làm được. Đã tìm thấy đạn trong đầu, hẳn là súng ngắn ổ quay kiểu lâu đời của Côn. Nhiếp Bảo Ngôn trả lời, loại vũ khí mà các cao bồi của Tinh Điều Quốc từng yêu thích nhất, thường nổ súng từ hông. Không có khả năng. Trần Chính Quân lẩm bẩm một mình, sau đó đưa ra nghi vấn, lính đánh thuê của Ga Un hung hãn nhất, ngay cả binh vương ta từng gặp cũng không có trình độ này. Quả thật nam nhân không phải tốt mã dẻ cùi, hắn nhanh chóng chỉ ra độ khó trong đó, theo vị trí mà ngươi nói, nếu những nạn nhân này có phòng bị, thì kẻ có thể bắn một phát trúng đích tuyệt đối là quân nhân giết người như ngoé. Nổ súng bắn quan trọng nhất là tự tin. Nét mặt Trần Chính Quân khôi phục bình thường, nếu có thể làm được điều này trong vòng vây của kẻ địch, ta không dám bình luận về trình độ kỹ thuật, nhưng có thể khẳng định người này tự tin gần như ngông cuồng. Nạn nhân không chỉ có 6 người này, tổng cộng 15 người. Nhiếp Bảo Ngôn thấp giọng nói, có 2 loại đạn. Còn phát hiện thấy một viên đạn của súng bắn tỉa trên vách tường tại hiện trường. Chương 1765. Xứng đáng với nghề nghiệp tiểu đội đặc chủng. Trần Chính Quân thốt lên đầy kinh ngạc, súng bắn tỉa mở đường, cận chiến tấn công. Câu nói này khiến Nhiếp Bảo Ngôn cảm thấy vui mừng khi được tán đồng, người cũng nghĩ như vậy sao? Nhưng khả năng không lớn. Trần Chính Quân hơi do dự. Đây không phải là đóng phim. Trong bất kỳ thế lực địa phương nào, tiểu đội dạng này đều là bảo bối, sao có thể tham dự vào cuộc chém giết của băng đảng Cảng Thanh? Nhiếp Bảo Ngôn không nói gì, ngây người ra đó. Thậm chí bàn tay đang rót nước khựng lại giữa không trung, để mặt nước trong ly tràn ra. Nhiếp tiểu thư. Trần Chính Quân nghi hoặc cất lời, nhìn theo tầm mắt nữ nhân. Hắn trông thấy 5 người được giám đốc dẫn đường đi vào trong. Dũng mãnh, giả tính. Đây là cảm giác đầu tiên mấy người này mang lại cho hắn. Những người này mặc quần áo bình thường, nhưng trong mắt lại có điểm đặc biệt. Cách đi đứng của những người này giống hệt quân đội. Tiến lùi nhịp nhàng, khoảng cách giữa mỗi người cố định, loáng thoáng có sự ăn ý, cực kỳ giống. Bỏ qua trang phục, mấy người đó trông cực giống một đội quân nhỏ đang cảnh giới. Đây là cảm giác trực quan nhất của Nhiếp Bảo Ngôn. Nữ hài có thể nói là học bá chính cống. Nàng luôn ngưỡng mộ phương pháp suy luận được mô tả trong tiểu thuyết trinh thám vĩ đại của xứ sở sương mù. Phương pháp suy diễn là gì? Nói một cách đơn giản, theo quan điểm của Nhiếp Bảo Ngôn, đó là kết nối tất cả các chi tiết với một hoặc nhiều kết quả đã được xác nhận. Chỉ cần ngươi biết một chi tiết nào đó, ngươi có thể đưa ra kết luận như quân bài domino. Sau khi Nhiếp Bảo Ngôn nghĩ rằng đã có một số quân nhân vào cảng thành, nàng bắt đầu nghiên cứu rất nhiều về kỹ năng quân sự và những thứ khác. Đó là lý do tại sao các giác quan của nàng rất nhạy bén. Ban đầu, nữ nhân còn tưởng rằng do mình quá lo lắng kết luận của mình bị lật đổ, dẫn đến bản thân hơi đa nghi. Cho nên, nàng nhìn ai cũng giống như hung thủ. Nhưng sau khi nàng cẩn thận quan sát, tất cả chi tiết của những người đó lại khiến nàng đưa ra một suy đoán đến chính mình cũng không thể tin được. Rất có thể là những người này. Mặc dù không có bằng chứng, nhưng lại quá trùng hợp. Cảng thành là một nơi chật hẹp nhỏ bé. Nhiếp Bảo Ngôn tin rằng không thể có 2 nhóm quân nhân đã nghỉ hưu có trình độ quân sự như vậy xuất hiện cùng một lúc. Không có phán đoán sai lầm. Bởi vì từ chi tiết bọn hắn bước đi đã giúp cho nữ nhân vô cùng xác định. Nam nhân cường tráng như gấu đi phía trước hiển nhiên là tiên phong công kích, từ đầu đến cuối nam nhân đó đều đè những người còn lại ở phía sau. Cách đó 2 bước là một nam nhân già nua nhưng lại có ánh mắt sắc bén, vóc dáng không cao nhưng lại có quyền lên tiếng rất lớn, có thể là một chỉ huy. Bên cạnh hắn là một nam nhân sắc mặt u ám. Quan trọng nhất, nam nhân này từ đầu đến cuối vẫn luôn quan sát chung quanh. Người cuối cùng là một nam nhân có đôi chân không được linh hoạt. Những vết sẹo trên mặt khiến hắn trông rất gớm ghiếc và đáng sợ, khiến mỗi lần ai gặp hắn cũng đều tự động ngừng bước. Có lẽ người bình thường cho rằng hắn đi lại không linh hoạt, nhưng Nhiếp Bảo Ngôn thông thạo suy luận và nghiên cứu chi tiết về các kỹ năng quân sự lại đưa ra một suy đoán khác. Vô tình hắn đã tìm được vị trí bắn tỉa tốt nhất. Có nhân vật mà Nhiếp Bảo Ngôn không xác định được. Trong đội ngũ có một nữ nhân, bộ đồ thể thao màu đỏ chẳng những không khiến nàng quê mùa, ngược lại còn bộc lộ khí khái hào hùng và dã tâm của nàng. Điều khiến cho Nhiếp Bảo Ngôn cảm thấy kỳ lạ là quyền lên tiếng của nữ nhân kia không nhỏ, nhưng lời nói cử chỉ có vẻ không hợp với những người kia. Không thể không nói, ánh mắt của Nhiếp Bảo Ngôn rất chuẩn. Tô Nhất Nhị có thể hòa nhập và phối hợp với đám người Hạng Tiểu Bình, cảnh hùng tử là vì hắn có nhiều năm binh nghiệp. Mộ Dung Thanh Thanh thì hoàn toàn hoang dã, đương nhiên khó có thể hòa hợp. Sau khi thấy những người kia đi rồi, Nhiếp Bảo Ngôn mới hoàn toàn khôi phục tinh thần. Nàng nhìn Trần Chính Quân đang khiếp sợ bên cạnh, nói, người cũng đã nhìn thấy những người kia rồi, người cảm thấy bọn hắn giống cái gì? Giống quân nhân. Trần Chính Quân trả lời. Quan điểm của nam nhân có chút khác biệt với nữ nhân, thì ta để ý thấy nhiều người trong số bọn hắn có vết chai trên tay. Ta đã từng tập bắn súng nên ta hiểu những vết chai đó xuất phát từ đâu. Gương mặt nhỏ nhắn của Nhiếp Bảo Ngôn hiện lên sự quyết tâm, mặc dù quá trùng hợp nhưng ta cảm thấy đây là một manh mối. Không có chứng cứ, người muốn làm gì? Câu nói tiếp theo của nam nhân khiến cho Nhiếp Bảo Ngôn mất đi một chút thiện cảm vừa mới tạo dựng với Trần Chính Quân, kể ta biết nữ nhân tiếp khách đằng trước. Nàng là Chung Minh Tú, nhị tiểu thư nhà họ Chung ở Đồn Môn. Nữ nhân này rất mạnh. Chúng ta đừng vì một phỏng đoán mà đắc tội với nàng. Có một số lời nam nhân không có nói rõ. Mặc dù nhà hàng Mori không quá nổi tiếng, nhưng tuyệt đối là một nhà hàng cao cấp. Người có thể đến đây ăn cơm, đều có địa vị xã hội nhất định. Cho nên, nếu không đắc tội được thì cố gắng đừng nên đắc tội. Hơn nữa, một nữ nhân có địa vị như Rebecca lại phải bước ra đón khách như một cấp dưới nói lên điều gì? Bên trong phòng bao có đại nhân vật. Ta chỉ muốn làm điều gì đó xứng đáng với nghề nghiệp của mình. Nhiếp Bảo Ngôn liếc nhìn đối phương, nụ cười lịch sự treo trên mặt cả một buổi tối đã biến mất, để bữa cơm này chán quá, chúng ta về thôi. Nhanh gọn lẹ là ưu điểm của nữ nhân. Nói xong, nàng rút ví tiền ra, đặt mấy tờ tiền lên bàn. Nhìn Nhiếp Bảo Ngôn đứng dậy đi tìm nhân viên phục vụ tìm hiểu tình huống, Trần Chính Quân hơi do dự nhưng cuối cùng hắn chỉ biết thở dài, không lên tiếng. Chương 1766. Sợ cô độc trong phòng bao, Tô Bình Nam không biết có nữ nhân tinh thần trọng nghĩa đã để mắt đến mình. Hắn nhìn con dao sắc bén trong tay, tâm trạng không tệ. Ta không quen nói mấy lời khách sáo. Tô Bình Nam khó có lúc bớt vẻ nghiêm túc thường ngày, còn nở một nụ cười. Hắn làm người làm việc rất bá đạo. Mặc dù nhân viên của hắn cực kỳ trung thành với hắn, nhưng ai cũng đều kính sợ hắn. Cho nên, hắn biết nếu hắn cứ nghi mặt như vậy, bữa cơm nhất định sẽ rất ngột ngạt, từ đó làm mất đi mục đích của hắn. Dù vậy, đám người Mộ Dung Thanh Thanh và Hạng Tiểu Bình đều thẳng người, biểu hiện nghiêm túc. Nếu không có những món ăn đa dạng trên bàn, mọi người nhất định sẽ cho rằng đây là một buổi họp căng thẳng. Uống rượu mạnh trước đi, đây là một lựa chọn không tệ. Nam nhân nhìn mọi người, thì Rebecca đã làm rất tốt việc này. Chủ nhà hàng Quảng Đông có một bình rượu 30 năm tuổi. Mọi người gần đây đã làm việc chăm chỉ, chúng ta không say không về. Rebecca đích thân rót cho mỗi người một ly. Khi đến trước mặt Mộ Dung Thanh Thanh, nữ nhân nói nhỏ, đây bởi vì Mộ Dung tiên sinh đã gánh phiền phức dùng cho ta, cho nên ta muốn nói lời cảm ơn ở đây. Nếu ngươi muốn cảm ơn ta, vậy thì ngươi dẫn ta đi mua sắm một vòng tim sa chủy đi. Mộ Dung Thanh Thanh nhướng mày, khí khái hào hùng trong ánh mắt không hề thua kém Tô Bình Nam. Có bạo lực, nhưng có thể kiềm chế được bạo lực mới là thực lực. Bên trong phòng bao Nhã Vân Hiên có bao nhiêu người thế? Nhiếp Bảo Ngôn gọi một nhân viên phục vụ đến, đưa giấy chứng nhận nhân viên pháp y của mình cho đối phương xem rồi nhanh chóng cất đi. Dù sao, có rất ít người bình thường cẩn thận chu đáo. Huy hiệu cảnh sát trên giấy chứng nhận có thể giúp nàng bớt không ít nước bọt. Quả nhiên không khác gì Nhiếp Bảo Ngôn suy đoán, nhân viên phục vụ không hoài nghi nội dung giấy chứng nhận. Nàng chỉ nhìn thoáng qua rồi đáp, về 9 người, 7 nam 2 nữ. Có thể cho ta xem danh sách khách đặt phòng không? Nhiếp Bảo Ngôn rút tờ 500 đô la Hồng Kông nhét vào tay đối phương. Thưa sếp, nó được ghi ở quầy lễ tân nhưng cần phải được quản lý cho phép, ta không giúp được ngươi rồi. Mặc dù 500 không ít, nhưng biểu hiện của nhân viên phục vụ có chút khó xử. Được, ta biết rồi. Nhiếp Bảo Ngôn không ép, chỉ mỉm cười từ chối 500 đô la Hồng Kông đối phương trả lại, ờ ngươi cứ giữ lấy đi. Làm phiền ngươi giữ bí mật dùng ta là được. Nhiếp Bảo Ngôn rất thông minh, cho nên nàng tuyệt đối không hành động thiếu suy nghĩ. Nữ nhân biết rõ hậu quả chọc giận những người đó. Nếu phán đoán sai lầm thì thôi, còn nếu nàng đoán chính xác, đám người kia tuyệt đối là sát thần xem mạng người như cỏ rác. Huống chi, nam nhân khiến nàng chán ghét không nói sai. Người có thể thuê phòng bao cao cấp nhất ở đây, bối cảnh không thể nào nhỏ được. Nhị tiểu thư nhà họ Chung cũng có mặt lại càng chứng minh điều này. Hiện tại không phải là không có thu hoạch. Bây giờ, nàng có thể xác định những người kia có quan hệ không cạn với nhị tiểu thư nhà họ Chung. Đây là một manh mối rõ ràng. Hôm nay, nàng nhất định phải làm rõ một vấn đề, rốt cuộc người có thể huy động được nhị tiểu thư nhà họ Chung phải ra mặt là ai? Vì sao những người đó lại muốn tham gia vào việc băng nhóm giết người? Có phải là có tổ chức tội phạm mới xuyên quốc gia tiến vào cảng thành hay không? Một loạt vấn đề khiến Nhiếp Bảo Ngôn vô cùng kích động. Nàng thích nhất cảm giác kéo kén này. Nhiếp Bảo Ngôn không vội vã rời khỏi nhà hàng. Nàng vào trong nhà vệ sinh gọi điện thoại cho Tăng Gia Nguyên. Đừng chen vào, để ta nói hết. Nàng hoàn toàn không cho đối phương cơ hội trêu chọc, hạ giọng nói, về hôm nay ta bắt gặp vài người ở nhà hàng. Ta hoài nghi bọn hắn có liên quan đến vụ hung sát ở quán rượu. Từ nhỏ đến lớn, Rebecca đã tham gia không biết bao nhiêu bữa tiệc. Nhà họ Chung đã bồi dưỡng phương diện giao tiếp cho con cháu trong nhà từ rất sớm. Mặc dù bây giờ nàng không cần mạnh vì gạo bạo vì tiền nữa, nhưng khả năng khuấy động bầu không khí vẫn mạnh như cũ. Rất nhanh, không khí trong phòng bao bắt đầu sôi động. Rượu cây 30 năm quả nhiên đủ mạnh. Tô Bình Nam chủ động nâng ly mấy lần, dần dần mới khiến cho người trong phòng thoải mái hẳn lên. Cẩm Tú không phải giang hồ, người phải học cách trưởng thành. Đặt ly rượu xuống, nam nhân nói với Lâm Quốc Chính, ừ người nên hiểu thế giới bên ngoài không phải vùng đất hoang. Ngươi nhất định phải thu lại hơi thở thù địch của mình. Ngươi làm việc cho Cẩm Tú, ta tất nhiên có thể bảo đảm ngươi cả đời không âu lo, không cần sống như con sói cô độc bên ngoài nữa. Tô Bình Nam khôn khéo đến cỡ nào? Làm sao hắn bỏ qua thanh đao sắc bén đến như vậy? Cho đến lúc này, hắn cực kỳ chú ý tình huống của những người này. Thông qua một loạt phân tích, hắn thấy Lâm Quốc Chính hiển nhiên khó có thể thích ứng với cuộc sống của người bình thường. Khi hắn nói chuyện, ánh mắt sắc bén của hắn nhìn thẳng vào con sói cô độc Lâm Quốc Chính. Dưới áp lực như núi của nam nhân, Lâm Quốc Chính nhẹ gật đầu. Lâm Quốc Chính không thích ứng thì không thích ứng, nhưng trong lòng hắn lại rất thích cuộc sống ở Cẩm Tú. Đối với Tô Bình Nam, hắn có một cảm giác e ngại khó hiểu. Điều này cực kỳ hiếm thấy trên người hắn. Lâm Quốc Chính xuất thân từ nông thôn. Sau khi mẹ của hắn qua đời, hắn đi theo người ba nát rượu mà lớn lên, dẫn đến tính cách của hắn cực kỳ quái gở. Lâm Quốc Chính có thể nói là từ trong đói khát lớn lên. Năm 17 tuổi, hắn trộm hộ khẩu sau đó chạy đi tham gia quân ngũ. Có thể nói, cả đời này ngoại trừ giết chóc thì hắn chỉ có Hạng Tiểu Bình là bạn. Bởi vì sống thiếu tình bạn, cho nên Lâm Quốc Chính cực kỳ coi trọng tình bạn. Khi Hạng Tiểu Bình giết chết tù nhân rồi bỏ trốn, Lâm Quốc Chính không chút do dự đi theo đối phương. Trong lòng hắn, ngoại trừ sự ngưỡng mộ dành cho Hạng Tiểu Bình, không có lý do gì khiến hắn từ bỏ tình bạn này. Hắn không biết nếu không có Hạng Tiểu Bình, liệu hắn có người bạn nào nữa hay không? Lâm Quốc Chính rất sợ phải đối mặt với sự cô độc mãi mãi. Chương 1767. Cảnh sát lạm dụng chức quyền y đừng gấp, người sẽ dần dần thích ứng được thôi. Nhìn ánh mắt khó mà che giấu sự quy thuận của Lâm Quốc Chính, Tô Bình Nam mỉm cười, ném điếu xì gà trong tay cho đối phương. Điều này khiến cho Cảnh Hùng Tử và Hạng Tiểu Bình bên cạnh thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hai người giết người như ngoé, nhưng bọn hắn lại cực kỳ hâm mộ Tô Bình Nam. Khi nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của nam nhân, bọn hắn không khỏi căng thẳng trong lòng. Trong lúc Rebecca đang kể chuyện cười bằng tiếng Quảng Đông, ba nam nhân mặc thường phục xuất hiện ngay cửa ra vào. Tăng Gia Nguyên dẫn đầu lấy ra giấy chứng nhận của mình, sau đó nghiêm túc nói, ờ xin lỗi các vị, chúng ta nhận được tin báo có người nhập cư bất hợp pháp trong nhà hàng này. Cho nên, chúng ta cần kiểm tra theo thông lệ. Xin mọi người lấy ra căn cước của mình. Gương mặt Tô Bình Nam lập tức sa sầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đến như có sương mù bao phủ. Đây là phản ứng của nam nhân. Còn đám người Mộ Dung Thanh Thanh nhanh chóng đứng dậy chiếm những vị trí nhỏ hẹp tốt nhất trong phòng, sau đó nhìn thẳng vào bao súng dưới nách của Tăng Gia Nguyên, ánh mắt tất cả mọi người không hề có sự sợ hãi. Làm phiền các ngươi phối hợp, tôn trọng công việc của chúng ta. Tăng Gia Nguyên lớn giọng để tiếp thêm can đảm cho mình. Không có nguyên nhân gì khác. Nam nhân ưu tú này trong khoảnh khắc vừa rồi có cảm giác giống như bị một đám khủng long bạo chúa để mắt đến. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được điều đó. Thậm chí hắn còn cảm thấy sau lưng mình đổ mồ hôi lạnh. Tô Bình Nam không nói gì, ung dung châm điếu xì gà, sau đó phả ra một làn khói màu xanh nhạt. Hành động của nam nhân khiến Đỗ Cửu và Đỗ Thạch đồng thời đứng dậy. Hai người dùng thân hình cao lớn của mình chặn lại cửa phòng bao thật chặt chẽ. Có kiểu kiểm tra người nhập cư bất hợp pháp như vậy sao? Rebecca lạnh lùng lên tiếng, "Đề tiên sinh, theo như giấy chứng nhận của ngươi thì ngươi thuộc đội phòng chống tội phạm, từ khi nào ngươi có thể nhúng tay vào chuyện của tổ trọng án thế?" Tăng Gia Nguyên nghẹn họng. Giọng điệu của Rebecca càng lúc càng lạnh, "Ừ, ngươi nhận được tin tức rồi có lập hồ sơ hay không? Có ghi chép hay không? Ngươi hãy đưa ra lệnh điều tra cho ta xem qua." Rebecca liên tiếp đặt câu hỏi khiến cho sắc mặt Tăng Gia Nguyên hơi tái xanh. "Ngươi nói nhà hàng này có người nhập cư bất hợp pháp. Như vậy ta xin hỏi, vì sao ngươi không lục soát toàn bộ nhà hàng? Căn cứ vào hành vi có tính nhắm vào của ngươi, ta có lý do hoài nghi ngươi đang lạm dụng chức quyền." Nữ nhân nhìn giám đốc A Vinh đã chạy đến, để ta nghĩ hắn sẽ chứng minh điều đó. Không để ý đến giám đốc A Vinh đang cố gắng hòa giải, Rebecca bấm điện thoại gọi cho luật sư của mình, "Đề luật sư Trương, ta muốn tố cáo có cảnh sát lạm dụng chức quyền." "Đúng, ta nhìn thấy rất rõ ràng số chứng nhận của hắn, Tăng Gia Nguyên, mã số 952736, hẳn là thuộc đội phòng chống tội phạm, để mặc dù tình huống của Tăng Gia Nguyên tiến thoái lưỡng nan, nhưng trong lòng hắn bắt đầu tin tưởng vào phán đoán của Nhiếp Bảo Ngôn. Những người này tuyệt đối không phải người bình thường. Bất luận hai nam nhân ngăn trước người mình hay ánh mắt không thiện của nam nữ trong phòng, tất cả đều rất hung dữ. Tăng Gia Nguyên đã bắt không ít kẻ hung dữ trong giang hồ, nhưng những người đó chỉ ngang ngược càn rỡ, không thể so sánh với sự hung dữ của những người này. Quán rượu chết nhiều người như vậy, thủ đoạn gây án tàn nhẫn khiến mọi người ớn lạnh. Sau khi nhìn thấy những người này, trực giác của Tăng Gia Nguyên nói cho hắn biết có thể đúng như lời Nhiếp Bảo Ngôn đã nói, bọn hắn là hung thủ. Thật ra khi Tăng Gia Nguyên đẩy cửa bước vào, hắn vốn không có ý định bắt người. Hắn chỉ muốn dùng chút thông minh và chút thủ đoạn của mình để chứng thực phỏng đoán của Nhiếp Bảo Ngôn. Hắn không tin Nhiếp Bảo Ngôn liếc mắt một cái đã nhận ra đối phương có vấn đề. Sở dĩ hắn chạy đến đây chỉ vì muốn tạo ấn tượng tốt với Nhiếp Bảo Ngôn mà thôi. Khi một nam nhân quá thích một nữ nhân, thường thì IQ không cao. Khi nữ nhân gọi điện thoại cho hắn nói rõ mọi chuyện, hắn thật sự không để tâm. Nghi thần nghi quỷ. Tăng Gia Nguyên khịt mũi coi thường hành vi đánh giá của nữ nhân, cùng với nội dung suy đoán của nàng. Ban đầu, hắn dự định ứng phó vài câu nhưng lời của cấp dưới bên cạnh khiến cho hắn phải suy nghĩ lại. "Sếp, nữ nhân cần nhất là gì?" "Là gì?" Nhìn cấp dưới có biệt danh Mã Lưu, Tăng Gia Nguyên không ngại học hỏi, "Vì ta không hiểu lắm, người mau nói đi." "Quan tâm và coi trọng." Mã Lưu tỏ vẻ mình giống như một tình thánh, "Ừ, ngươi đi hỗ trợ, nhân tiện điều tra một chút. Sếp Nhiếp nhất định sẽ rất vui, sau đó hai người có thể hẹn nhau ăn khuya xem phim." Ấy cho nên, Tăng Gia Nguyên vốn coi thường đã sử dụng một cái cớ vụng về, nhưng hắn không ngờ đối phương lại nắm lấy sơ hở trong lời nói của hắn, khiến cho hắn rơi vào thế bị động. Rebecca cúp điện thoại, "Ê sếp Tăng, hiện tại ngươi có thể biến rồi. Chưa đến 5 phút nữa ngươi sẽ nhận được điện thoại từ cấp trên ngươi. Ta cho ngươi một lời khuyên cuối cùng, đừng gây chuyện với kẻ có tiền ở thành phố này, bởi vì vài phút sau ngươi sẽ bị đùa đến chết." Giọng điệu của nữ nhân rất cay độc, "Ê, bởi vì ngươi quấy rầy thời gian quý báu của vị khách quan trọng của ta, cho nên ta sẽ lấy bộ quân phục của ngươi làm cái giá phải trả. Nếu ngươi đi chậm một chút, ta sẽ lột luôn bộ quần áo này của ngươi." Khi Rebecca đối mặt với người khác, nàng khôi phục lại khí thế của một nghị viên, khiến cho A Vinh bên cạnh phải giật mình. Đây mới là Rebecca tiểu thư trong trí nhớ của hắn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 1768. Thất vọng, sắc mặt của Tăng Gia Nguyên tái xanh đến dọa người. Đối phương tuyệt đối không nói lời đe dọa. Hắn có thể chắc chắn điều này. Thành phố này đúng là thế giới của những người giàu có, hắn phạm sai lầm trước. Nếu nữ nhân cắn chặt không chịu buông, hậu quả thậm chí còn nghiêm trọng hơn những gì đối phương đã nói. Hiện tại hắn chỉ có hai con đường. Thứ nhất, hắn lập tức cùng với Mã Lưu và A Thái rời đi, sau đó nghĩ cách làm cho đối phương thông cảm. có lẽ chuyện lớn sẽ hóa nhỏ. Thứ hai, cứng rắn đến cùng. Hiện tại, điểm bị động của hắn là hắn không có chứng cứ. Nếu Nhiếp Bảo Ngôn phán đoán chính xác, hắn quyết đánh đến cùng, ra tay trước chiếm lợi thế bắt những người này về, sau đó tìm chứng cứ phạm pháp của bọn hắn là có thể lật bàn. Căn cứ theo lời Nhiếp Bảo Ngôn đã nói, nàng phán đoán trên người bọn hắn nhất định có mang theo súng đạn. Trong lúc Tăng Gia Nguyên đang do dự, hắn nhìn thấy một nữ hài vẫn luôn quan sát tiến triển của sự việc trong góc. Ánh mắt quan tâm và căng thẳng của Nhiếp Bảo Ngôn khiến cho hắn hạ quyết tâm. Chung tiểu thư, ta sẽ không rời đi. Nam nhân ngẩng đầu, ánh mắt trở nên kiên quyết, ê bởi vì ta hoài nghi trong số các ngươi có mang theo vật nguy hiểm. Mong các ngươi phối hợp tiếp nhận điều tra. Khi nói, nam nhân sờ lên khẩu súng ở hông. Hắn biết, một khi mình nói ra câu nói này, hắn đã không có đường lui. Nếu đã không có đường lui, cơ hội lật bàn duy nhất là dùng thủ đoạn sấm sét bắt đối phương điều tra. Cho nên, hắn nhất định phải đủ hung dữ. Vật nguy hiểm. Nhìn thấy động tác của Tăng Gia Nguyên, hai cấp dưới khó hiểu nhìn nhau, sau đó cả hai nhanh chóng rút súng nhắm ngay hai nam nhân đứng ngay cửa, biểu hiện khẩn trương. Cho đến bây giờ, hai người đều không rõ vì sao hành động tán gái của sếp lại biến thành như vậy. Động đến súng ống, người trong nhà hàng lập tức hoảng hốt. Người có thể đến đây ăn cơm không phú thì quý. Bọn hắn nào gặp phải tình huống như thế này? Nhất thời tiếng hét chói tai của nữ nhân vang lên xung quanh. Thậm chí còn có nam nhân vì vội vàng đứng dậy mà bị trượt khỏi ghế, cảnh tượng nhất thời cực kỳ hỗn loạn. Không cần căng thẳng, cảnh sát phá án. Mã Lưu hô lớn một tiếng, để tất cả mọi người lui về phía sau, duy trì trật tự, chúng ta sẽ đảm bảo các ngươi được an toàn. Đến lúc này, cho dù là người bình tĩnh nhất cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc. Mã Lưu vừa giữ gìn trật tự vừa âm thầm kêu khổ trong lòng. Nếu điều tra đối phương không có gì, bọn hắn nhất định sẽ xui xẻo. So sánh với tình huống hỗn loạn tại hiện trường, kẻ mù cũng có thể nhìn ra khách trong phòng bao không phải bình thường. Giám đốc A Vinh trốn ở một góc bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ không nói nên lời. Hai nam nhân đứng chắn ngay cửa thái độ vẫn lạnh lùng, đối mặt với hai họng súng đen kịt, gương mặt không hề sợ hãi. Nhiếp Bảo Ngôn đang trốn ở một góc khác rốt cuộc cũng nhìn thấy đại nhân vật mà nàng quan tâm. Một nam nhân trẻ tuổi tóc ngắn, mặt không biểu cảm. Đường nét gương mặt như đao khắc khiến cho hắn nhìn rất anh tuấn. So với bề ngoài của đối phương, càng làm cho nàng kinh ngạc hơn là phản ứng của hắn. Bên ngoài thì giương súng sẵn sàng, còn hắn thì chậm rãi uống trà, thậm chí ánh mắt không hề gợn sóng. Rốt cuộc nam nhân này là ai? Sự hiếu kỳ gần như lấp đầy suy nghĩ của Nhiếp Bảo Ngôn. Nhiếp Bảo Ngôn nhìn chằm chằm vào ệ đại nhân vật ệ bình tĩnh như núi, suy nghĩ trong đầu thay đổi thật nhanh. Trí nhớ cực tốt nói cho nữ nhân biết người này tuyệt đối không phải dân nổi tiếng bản địa. Nếu không, nàng không thể không nhớ người có khí chất đặc biệt như vậy. Tài phiệt nơi khác? Hay là khủng long bạo chủ giới xã hội đen nước ngoài? Hoặc thủ lĩnh lính đánh thuê ở đâu đó? Nhiếp Bảo Ngôn không cách nào xác định. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, nam nhân đã mang đến cho nàng cảm giác cực kỳ phức tạp. Nàng tập trung chú ý từng hành động của đối phương. Muốn từ đó phân tích mục đích của hắn. Nam nhân cứ ung dung uống trà, vẫn bình tĩnh như núi dưới ánh đèn ấm áp. Đây là lần đầu tiên nàng có thể áp dụng một câu nói cho một người. Xem người bên ngoài như không khí. Căn cứ theo tâm lý học và các suy diễn để phán đoán, Nhiếp Bảo Ngôn có thể xác định duy nhất một điều, nam nhân trẻ tuổi này có sự tự tin mạnh mẽ đến phi lý. Nói cách khác, nam nhân chẳng thèm ngó tới hành động của Tăng Gia Nguyên. Trong mắt hắn chỉ có thế giới. Loại người này, kiêu ngạo chính là nhược điểm của hắn. Nhiếp Bảo Ngôn lẩm bẩm. Tăng Gia Nguyên vẫn cư xử giống như một tên ngốc. Nàng chỉ bảo hắn đến kiểm tra nội tình của những người này, hắn lại biến sự việc thành không thể vãn hồi. Có thể nói Nhiếp Bảo Ngôn cực kỳ thất vọng về Tăng Gia Nguyên, nhưng đối phương là do nàng gọi đến, nàng nhất định phải nghĩ cách hóa giải tình huống này. Có lẽ có thể lợi dụng sự kiêu ngạo của nam nhân kia. Trong lúc Nhiếp Bảo Ngôn đang suy nghĩ, xung đột ở cửa phòng bao đã trở nên kịch liệt. Xin phối hợp công việc, hai tay ôm đầu dựa vào tường. Đỗ Cửu và Đỗ Thạch vẫn ngăn ở cửa, ánh mắt lạnh lùng không thèm để ý đến Tăng Gia Nguyên khiến cho Tăng Gia Nguyên lại càng giận dữ. Hắn nói như rống. Trả lời hắn là một sự im lặng chết chóc. Đối phương vẫn không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn hắn, dường như vũ khí giết người trong tay hắn chỉ là hai cái hộp quẹt mà thôi. Sự cứng rắn và mạnh mẽ của những người này khiến cho sự việc phát triển theo quỹ tích vượt ra khỏi dự đoán của Tăng Gia Nguyên. Những người đó quá mức bình tĩnh khiến hắn không biết phải làm sao. Hắn làm việc nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này. Chương 1769. Xây dựng mạng lưới ETA lặp lại lần nữa, lập tức ôm đầu đứng thẳng dựa vào tường. Bằng không, các ngươi tự gánh hậu quả. Không biết bởi vì tức giận hay sợ hãi, hai tay hắn run lên. Sự khinh bỉ của đối phương khiến hắn cực kỳ giận dữ, nhưng lý trí nói cho hắn biết hắn tuyệt đối không thể nổ súng. Nếu không, thần tiên cũng không cứu được hắn. Khoảng cách gần như vậy, cảm giác tràn ngập bạo lực phát ra từ người Đỗ Cửu và Đỗ Thạch khiến cho xương ngón tay của hắn căng ra. Hắn không có lòng tin có thể chế phục được đối phương trong khoảng cách gần như thế, ngay cả khi hắn đang có một khẩu súng. Không biết từ lúc nào nhà hàng yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Bầu không khí cứ thế giằng co, còn Rebecca thì tức giận đến mặt mũi trắng bệch. Địa điểm là do nàng chọn, cảnh sát tự dưng đến khiêu khích sếp của nàng, nàng không biết đằng sau có âm mưu nào hay không, nhưng nàng phải thừa nhận cục diện này xuất hiện là sự thất trách của nàng. Rebecca thậm chí không dám quay đầu lại nhìn Tô Bình Nam, nàng sợ nhìn thấy sự thất vọng trong mắt sếp. Sự phẫn nộ trong lòng khiến cho Rebecca thậm chí có suy nghĩ muốn giết chết đối phương. Tay đừng có run như vậy, có gan thì ngươi nổ súng bắn chết ta đi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Rebecca đã thực hiện một hành động không thể tưởng tượng được. Nữ nhân đứng trước mặt đối phương, dùng vầng trán trắng nõn của mình hướng thẳng họng súng đen ngòm của hắn. Không cần phải sợ. Đây là cơ hội duy nhất mà ngươi có thể lấy lại mặt mũi mặc dù cái giá phải trả sẽ rất nặng nề. Giọng điệu của nữ nhân tràn đầy trịch thượng. Nàng ung dung nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ. Ở chưa đến 3 phút nữa, cấp trên của ngươi sẽ chạy đến đây. Đến lúc đó, ngươi không còn cơ hội lật bàn. Tăng Gia Nguyên hiểu được ngôn ngữ như đao là gì. Rebecca nói tiếp, đây ban đầu ngươi chỉ có tội lạm dụng chức quyền, nhưng bây giờ ta có thể cho rằng ngươi ỷ vào nghề nghiệp của mình mà làm sằng làm bậy, đe dọa người khác, thậm chí uy hiếp sinh mệnh của ngươi khác. Ngươi biết kết cục của những tội danh này chứ? Dưới khí thế mạnh mẽ của nàng, Mã Lưu và A Thái nhìn nhau. Cả hai vội vàng thu vũ khí lại. Có một số việc không cần nữ nhân phải ngăn đằng trước. Chuyện diễn ra cho đến bây giờ, lần đầu tiên Tô Bình Nam xuất hiện trước mặt mọi người. Nam nhân nhàn nhã bước đến trước mặt Tăng Gia Nguyên đang tái xanh mặt mũi, dùng tay chậm rãi ép xuống họng súng của đối phương. Tay cầm súng của Tăng Gia Nguyên bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệch, nhưng nam nhân đột nhiên xuất hiện mang đến cho hắn cảm giác áp bách, khiến cho hắn không biết vì sao cơ thể lại có cảm giác mệt mỏi. Tăng Gia Nguyên chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương chậm rãi đút súng trở lại túi của mình. Toàn bộ quá trình, cơ thể của hắn cứng đờ như một con rối. Cách làm nôn nóng của ngươi đơn giản chỉ vì ngươi cho rằng ngươi có thể điều tra được vấn đề trên người chúng ta, sau đó ngươi sẽ bình yên vô sự thoát thân. Đáng tiếc, ngươi phán đoán sai rồi, bởi vì bọn hắn đang ăn cơm với ta. Ánh mắt của Tô Bình Nam không che giấu sự khinh thường và trào phúng, vậy ta ra mặt không phải vì muốn cho ngươi bật thang, mà bởi vì ta cho rằng ngươi không xứng chỉ súng vào nàng. Hắn vỗ vào mặt đối phương, sau đó nhận lấy áo khoác mà Đỗ Cửu đưa đến, sau đó cùng với mọi người bước ra ngoài. Tự giải quyết cho tốt đi, Tô Bình Nam chỉ nói một câu, sau đó một đoàn người đi thẳng qua nhà hàng bước ra ngoài. Nam nhân không nói thêm một câu nào. Nhưng trong mắt đám người Nhiếp Bảo Ngôn, bỗng lưng kiêu ngạo cuồng vọng của hắn vô cùng chói mắt. Tăng Gia Nguyên, con mẹ nó, ngươi nổi điên cái gì vậy? 3 phút sau khi đám người Tô Bình Nam rời đi, Cục trưởng Cục Công an Hoàng Khải Phát vội vàng chào hỏi Rebecca còn đi đằng sau vài câu, sau đó trở mặt quát lớn với Tăng Gia Nguyên. Tiếng quát giận dữ vang vọng khắp nhà hàng. Tô Tổng, có cần ta, y vừa lên xe, Hàng Tiểu Bình đã làm tư thế cắt cổ, để ánh mắt của hắn cứ đảo qua người ta và A Lâm, hiển nhiên hắn vì chúng ta mà đến. Ai sai lầm, người đó chịu trách nhiệm. Trong cuộc đời của Hàng Tiểu Bình, phương thức giải quyết vấn đề của hắn chỉ có một. Giết. Làm việc thì không cần nôn nóng. Tô Bình Nam khoát tay tỏ ý từ chối. Có thể làm được tổ trưởng đội phòng chống tội phạm, người nào mà không phải tên điên. Hắn làm như vậy nhất định có nguyên nhân. Chúng ta cần làm rõ nguyên nhân đằng sau mới là chuyện quan trọng. Đứng càng cao thì gió càng lớn. Tô Bình Nam nhìn rất cuồng vọng nhưng hắn hiểu đạo lý con đê ngàn dặm bị hủy bởi tổ kiến. Sự cẩn thận của nam nhân đã đạt đến tình trạng khắc nghiệt. Kiêu hùng, hung ác, còn biết kiên nhẫn. đã từng có một bài thơ hiện đại rất nổi tiếng ở đời sau. Rất ngắn gọn. Cuộc sống, lưới. Chỉ ba từ đơn giản nhưng nó phản ánh sinh động sự đấu tranh và bất lực của con người trong xã hội. Ở tầng chót của xã hội cảng thành, Hoa Ký đã dày công dệt nên một tấm lưới lớn. Khi tấm lưới này hoạt động, sức tàn phá của nó đủ khiến nhiều người kinh ngạc. Quan trọng nhất một điều. Xây dựng mạng lưới càng lớn và chặt chẽ thì khả năng che giấu của nó càng mạnh, càng khó bị mọi người phát hiện. Con người thường sợ những thứ mà bọn hắn không thể kiểm soát và hiểu được. Chỉ còn 10 tiếng nữa là đến giờ thả phi cơ. Lý Văn Bân một lần nữa gặp phi cơ. Nhưng lần này hắn đi con đường bình thường, địa điểm gặp mặt được chọn trong phòng thẩm vấn. Địa bàn của thập tứ thủy ở Tá Đôn bị An Phong Nhạc đánh hạ, chết 4 người, chúng ta bắt 19 người. Lý Văn Bân đưa cho phi cơ một điếu thuốc lá, biểu hiện không nghiêm túc như lần gặp trước, từ xem ra ngươi đã quyết tâm làm loạn giang hồ. Địa bàn hái ra tiền của thập tứ thủy có khoảng hơn 20. Nơi nào cũng đánh như vậy, áp lực của cảnh sát như núi. Hắn biết rõ mục đích của phi cơ. Lần này, Lý Văn Bân muốn thông qua phương pháp công tâm để mở hàng phòng ngự của phi cơ. Chương 1770. Đối tượng đáng để hợp tác phi cơ nhận điếu thuốc. Hắn nhả ra một làn khói màu xanh, nhìn camera, không nói câu nào. Tắt chúng đi, Lý Văn Bân khoát tay về phía camera, sau đó mới nói với phi cơ, ở ngoại trừ ba thế lực uy tín lâu năm các ngươi, các băng đảng khác đã như mặt trời xế chiều, không còn quá nhiều nội tình. Nam nhân mỉm cười, vì 2 tiếng sau khi hắn đánh chiếm địa bàn này, chúng ta đã bắt lão đại An Phong Nhạc. Sau đó, hắn tắt nụ cười, về tội danh là nghi ngờ tàn trữ súng, bạo hành người khác và một loạt tội danh khác. Ta có thể cam đoan hắn sẽ phải ngồi tù ít nhất 8 năm trong nhà giam. Phi cơ nhìn chăm chú Lý Văn Bân, Lê Thị Uy. Ta đã nói rồi, ai ngoi đầu lên ta đánh người đó, đánh đến chết mới thôi. Lý Văn Bân nói, ở đây là quy củ của bọn ta. Bọn hắn phá hư quy củ, ta sẽ giết gà dọa khỉ. Nhưng hiệu quả rất tốt. Cho đến bây giờ, những địa bàn khác của thập tứ thủy vẫn sống êm gió lặng. Người giang hồ là gì? Chỉ là mệnh hèn không đáng tiền, phi cơ chẳng thèm quan tâm, để bây giờ, đánh gãy chân người khác đã kiếm được 30.000 đô la Hồng Kông. Người nói xem mấy địa bàn thu thập hàng triệu đô la một tháng vẫn còn đó, cái chiêu giết gà dọa khỉ của ngươi có thể dọa được bọn hắn bao lâu? Lý Văn Bân hơi ngẩn ra. Phi cơ nói không sai. Chính sách của đồng môn và con đường thăng tiến đã khiến cho người trẻ tuổi ở cảng thành không có quá nhiều đường ra. Cộng thêm văn hóa băng đảng mạnh mẽ dẫn đến lưu manh xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Những người đó vì tiền có thể liều mạng. Đừng đánh giá quá cao lòng dũng cảm của bọn hắn. Ví dụ của An Phong Nhạc đang bày ra trước mắt. Ta muốn xem những băng đảng nhỏ rốt cuộc có bao nhiêu kẻ liều lĩnh. Lý Văn Bân chậm rãi lên tiếng, để bọn hắn không ra tay, hiện tại chúng ta còn có chỗ thương lượng. Hòa Ký, Tân Ký, Hào Mã Ban Chia đều địa bàn thập tứ thủy. Về sau chúng ta sẽ mở một mặt lưới cho ngươi, giọng điệu của hắn mang theo sự uy hiếp, Lê Phi Cơ, Hòa Ký của ngươi còn chưa động đậy, không có nghĩa là sau này ngươi sẽ không vi phạm kỷ luật. Làm người thì hãy lưu lại một đường để ngày sau dễ nói chuyện. Vẫn là câu nói kia, ta muốn công bằng. Phi Cơ lắc đầu, để chúng ta hợp tác, ta có được công bằng, ngươi có được sự yên ổn và người bạn Hòa Ký này. Nên biết nếu chúng ta làm bạn, ngươi sẽ đạt được lợi ích đủ để ngươi một đường lên trời. Cho đến bây giờ, Hoa Ký vẫn không có động tác lớn nào. Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi ném ra mấy địa bàn để cho một đám chó dại đến cắn xé như vậy, ta nhất định sẽ đè xuống. Lý Văn Bân cười lạnh. Sếp Lý, ta hiểu một đạo lý, làm chuyện lớn thì phải có đủ kiên nhẫn. Phi cơ nhìn đồng hồ trên đỉnh đầu, giọng điệu cổ quái, đời chuyện càng lớn thì càng phải có kiên nhẫn. Ta rất có kiên nhẫn, Lý Văn Bân vẫn nở nụ cười tự tin như cũ. Để ta khuyên ngươi đừng có đùa với lửa. Chơi với lửa có ngày sẽ chết cháy đấy. Dứt lời, nam nhân đứng dậy, kết thúc cuộc gặp mặt. Mọi người đều gác lại công việc. Ai nói cho ta biết từ hôm nay đến ngày mai ở cảng thành sẽ xảy ra sự kiện quan trọng gì? Vừa rồi, khi ta nói chuyện với phi cơ đã nhìn đồng hồ 5 lần. Điều này rất không bình thường. Phi cơ không phải một tên lưu manh tầm thường. Ta hoài nghi hắn muốn chơi một vố lớn. Lý Văn Bân vừa ra khỏi phòng thẩm vấn, biểu hiện lập tức căng thẳng. Nụ cười tự tin cố ý vừa nãy không cánh mà bay. Là buổi hòa nhạc của Lê Thiên Vương. Nghe sếp hỏi, A Kiều đang sắp xếp văn phòng phẩm bên cạnh trả lời. Nói xong, nàng ngượng ngùng thè lưỡi. Còn chuyện gì nữa hay không? Lý Văn Bân không mắng người như A Kiều nghĩ, ngược lại hắn còn nghiêm túc đặt câu hỏi. Buổi trao giải cuộc thi đua ngựa, A Thái thích cược đua ngựa nhất trả lời. Khi nói, hắn thậm chí còn có chút hưng phấn, từ nghe nói tiền thưởng của lần tranh tài này rất cao, có rất nhiều ngựa tốt có dòng máu thuần chủng tham gia. Tiếp tục. Lý Văn Bân cau mày nhìn những người khác. Sệt. Trần Quốc luôn im lặng ít nói đứng dậy, về hôm nay lúc 9 giờ 15 phút sáng, cuộc họp thường niên của Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế sẽ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị quốc tế. Các nhà lãnh đạo chính trị từ hơn 120 quốc gia sẽ tham dự. Tên gia hỏa đó là một thằng điên. Lý Văn Bân bỗng nhiên quát lớn, ê bây giờ, ngay lập tức, ta muốn các ngươi giam giữ đầu lĩnh các địa bàn và Hồng Côn dẫn đội 48 tiếng, không được nộp tiền bảo lãnh. Vì sao? Lý Thương Đông không hiểu, nhịn không được chen vào hỏi một câu. Chẳng vì lý do gì cả. Ta hoài nghi phi cơ muốn gây chuyện. Thì ra là cái tên này, Lý Văn Bân vỗ mạnh vào bàn làm việc. Nước trà văng ra khắp bàn. Đây là lần đầu tiên Lý Văn Bân không còn coi trọng Tăng Quốc Sơn. Tài chính có thể thắng bạo lực sao? Cùng lúc đó, mạng lưới lớn của Hòa Ký đã bắt đầu từ từ thắt chặt. Có lẽ Lý Văn Bân không có căn cơ quá thâm hậu, nhưng hắn có thể từng bước đi đến vị trí này, hy vọng của hắn trong lòng cấp dưới cao đến mức bọn hắn khó nghĩ đến người thứ hai. Hiệu suất hành động sau khi hắn hạ lệnh rất cao, khiến cho sóng ngầm giang hồ vốn đang cuồn cuộn thêm vài phần mãnh liệt. Nghe tin tức truyền đến, lông mày Lý Văn Bân cau lại càng sâu. Sự tình khác thường là vì cái gì? Đám người Hòa Ký phối hợp với nhau quá tốt. Thậm chí bọn hắn còn không có biểu hiện bối rối, giống như bọn hắn đã biết sự việc sẽ phát triển đến tình trạng như vậy. Rốt cuộc phi cơ muốn làm gì? Trong đầu Lý Văn Bân đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ khó hiểu. Đối phương vừa lão luyện vừa cay độc như vậy, là một đối tượng đáng để hợp tác. Lý Văn Bân lắc đầu, ném suy nghĩ này ra sau óc. Chương 1771 Lâm khách sạn Peninsula. Rebecca thuật lại toàn bộ tiến triển tiếp theo của sự việc ở nhà hàng với thái độ tự trách. Nhiếp Bảo Ngôn. Cái tên tăng gia nguyên đó nổi điên bởi vì một nữ pháp y. Tô Bình Nam khó tin. Nam nhân làm người hai kiếp, nhưng đều kiếm cơm trong gió tanh mưa máu, không trải qua mấy chuyện tình yêu nhiều. Hắn thật sự không hiểu nổi đối phương có thể vì một nữ nhân mà làm ra hành vi không có lý trí như vậy. Đúng thế. Rebecca gật đầu, địa hiện cảnh sát đã hoàn thành việc thu thập chứng cứ, xác nhận tăng gia nguyên lạm dụng chức quyền và uy hiếp sinh mạng người khác, tạm thời cách chức chờ xử lý. Rebecca nói tiếp, tự nhiên ta đã nhờ luật sư Lưu tiếp tục gửi đơn khiếu nại. Hắn đã quấy rầy sếp dùng cơm, ta nhất định sẽ lột da hắn, Nhiếp Bảo Ngôn nhằm vào chúng ta là vì nguyên nhân gì? Tô Bình Nam không quan tâm việc Rebecca xử lý tăng gia nguyên. Trong mắt hắn, sống chết của mấy tiểu nhân vật đó chẳng quan trọng. Chỉ cần không ảnh hưởng đến bố cục của hắn, nam nhân thậm chí không hỏi sống chết của đối phương. Hắn chỉ cảm thấy hiếu kỳ hành vi của Nhiếp Bảo Ngôn. Một nữ pháp y thôi mà, về tình về lý đối phương hoàn toàn không có lý do làm như thế. Nữ nhân này là một thiên tài. Rebecca hiển nhiên đã dốc hết sức, điều trình độ học vấn của nàng rất cao. Chứng cứ dấu vết của nàng rất có uy tín đối với cảnh sát. Hơn nữa, nữ nhân này cũng đã nghiên cứu rất sâu về dấu vết học và tâm lý học. Nói tiếp đi. Tô Bình Nam hiển nhiên rất có hứng thú. Căn cứ theo lời giải thích của nàng, nàng tin rằng một số bằng chứng còn sót lại từ vụ án giết người trong quán rượu cho thấy đám người Hạng Tiểu Bình, Mộ Dung Thanh Thanh có hiềm nghi. Nàng gọi Tăng Gia Nguyên đến là muốn điều tra một chút. Hiển nhiên Tăng Gia Nguyên quá nôn nóng, cho nên phương pháp lựa chọn có chút sai lầm. Rebecca cười lạnh, để có lẽ nàng có chút bản lĩnh, nhưng ta đã yêu cầu luật sư Lưu bác bỏ những lời bào chữa này. Giết người phóng hỏa thì không để lại bao nhiêu dấu vết. Cho dù vậy, nữ nhân này có thể đưa ra phán đoán như vậy, chúng ta không thể khinh thường nàng được. Nam nhân cau mày, Lưu dùng thuyền cẩn thận chạy được vạn năm. Ngươi tìm người giám sát chặt chẽ Nhiếp Bảo Ngôn. Nếu nàng thật sự ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta, vậy thì xử lý nàng thôi. Tô Bình Nam đã trưởng thành thành một kiêu hùng chính cống. Hắn có thể không thèm ngó đến việc Tăng Gia Nguyên xúc phạm mình, chỉ vì đối phương không ảnh hưởng đến lợi ích của hắn. Nhưng một khi hắn cảm nhận được uy hiếp, hắn chẳng quan tâm đối phương là nữ, hơn nữa còn chưa từng gặp mặt, không chút do dự đưa ra quyết định giết chết. Ta sẽ làm tốt chuyện này. Rebecca nhìn ra được lão đại không quá quan tâm chuyện của Tăng Gia Nguyên, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sếp, hiện tại cảnh sát đang tìm lý do giam giữ đám người Hòa Ký, có phải bọn họ đã phát hiện được điều gì hay không? Nữ nhân chuyển chủ đề. Lý Văn Bân là người vừa thông minh vừa có gan, nhưng tư duy của hắn bị hạn chế. Trong quan niệm của hắn chỉ có một nhận thức bén rễ rất sâu. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Tô Bình Nam đã nghiên cứu hành vi và phong cách làm việc của Lý Văn Bân một thời gian dài, giọng điệu của nam nhân vẫn rất tự tin, vậy hắn thấy chỉ là bề nổi của Hòa Ký, là một đoàn thể lưu manh và dân liều mạng cắm rễ ở tầng chót xã hội. Nam nhân nhìn mặt trời đang dần lặn ở phía chân trời ngoài cửa sổ, đều cho nên hắn vĩnh viễn không hiểu được yếu tố quan trọng nhất của Hòa Ký không phải là đám hồng côn chỉ biết đánh giết, mà là một mạng lưới quan hệ chỗ nào cũng có. Hiện tại là lúc thu hoạch một vài thứ. Nam nhân lẩm bẩm. Lâm là một thành viên của mạng lưới lớn này. Nhìn từ bên ngoài, nàng chỉ là một người qua đường bình thường không thể bình thường hơn, một nữ nhân luôn đeo một cặp mắt kính gọng đen, thường mặc quần áo cũ. Hiện tại, nàng đang làm giáo viên dạy tiếng Anh trong một trường luyện thi cộng đồng, nàng luôn tươi cười với mọi người trong trường, đầy thân thiện, có thể nói danh tiếng của nàng rất tốt. Lý lịch của nàng cũng rất bình thường, không một chút tì vết. Nàng lớn lên ở Thuyên Loan, theo học tại một trường truyền giáo. Sau khi tốt nghiệp, nữ nhân rất có lòng cầu tiến, vượt qua hàng loạt kỳ thi, nhận được chứng chỉ kế toán và giáo viên. Nàng không cờ bạc, cũng chẳng có tật xấu gì, có thể nói là một công dân bình thường có thể thấy ở đầy đường Cảng Thành. Ngoại trừ một số lãnh đạo cấp cao của Hòa Ký và một số nhân viên phục vụ tại quán bar, không ai ngờ một nữ nhân bình thường lại có thân phận xã hội đen. Lâm gia nhập Hòa Ký. Trong xã hội cá lớn nuốt cá bé, có bối cảnh xã hội đen sẽ dễ chịu hơn một chút. Có thể nói mục đích nữ nhân gia nhập Hòa Ký là vì điều này. Gia nhập Hòa Ký, chỗ lợi lớn nhất là nàng có thể giữ lại toàn bộ phí phục vụ mà không cần giao nộp cho đám lưu manh. Lâm không biết đánh nhau, cũng không xinh đẹp, thậm chí dáng người không chuẩn. Quan trọng nhất, nàng không hề có suy nghĩ lăn lộn trong giang hồ. Sau khi làm công ở quán bar, thậm chí có thời gian nữ nhân quên mất thân phận xã hội đen của mình. Mãi cho đến khi nàng gặp một sự kiện. Đời người dù giàu hay nghèo đều không thể luôn thuận buồm xuôi gió, huống chi một nữ nhân bình thường đến không thể bình thường hơn. Theo sự cố gắng của Lâm, nàng tìm được một công việc giáo viên. Mặc dù tiền lương không cao nhưng cũng không tệ, ít nhất cũng đủ cho cuộc sống bình thường không dục vọng của nàng. Trải qua ngày tháng cơm áo không lo, Lâm thậm chí quên mất việc mình gia nhập xã hội đen. Mà đám người xã hội đen kia dường như cũng quên mất nữ nhân không có ý nghĩa là nàng. Chương 1772. Quân cờ hiện thực vĩnh viễn rất tàn khốc. Có lẽ Lâm cho rằng mình cẩn thận là có thể sống cuộc sống bình an, nhưng hiện thực đã nói cho nàng biết tàn khốc là gì. Nàng quen một người, thậm chí nàng còn trích ra một phần thu nhập lo cho đối phương ăn học, nhưng thân phận thật sự của tên bạn trai đó là một kẻ đào mỏ. Nào là học tập chuyên sâu ở nước ngoài, nào là gia đình đang gặp khó khăn, tất cả chỉ là lấy cớ. Quá trình rất đơn giản, thủ đoạn cũng không cao minh. Nhưng tên đào mỏ rất hiểu nữ nhân. Có thể làm đào mỏ, đa số đều khá đẹp trai. Đối tượng mà bọn hắn ra tay đều là những nữ nhân có tướng mạo bình thường nhưng lại khao khát tình yêu. Những lời nói ngọt ngào và sự quan tâm chăm sóc từng ly từng tí giúp cho mọi việc của bọn hắn đều thuận lợi. Có lẽ là vì thấy được tiềm lực của Lâm có hạn, gã bạn trai quyết định kết thúc quá trình này. Hắn nói dối hắn vay nặng lãi của băng nhóm xã hội đen, kết quả tất nhiên không cần nói cũng biết. Lâm ngoại trừ mất đi tình yêu còn phải đối mặt với việc mất đi tài sản, thậm chí còn bị buộc bán mình. Đối với những kẻ có tiền mà nói, tài sản của nàng chỉ bằng một bữa cơm. Nhưng đối với nàng, đó lại là tất cả. Hơn nữa, nàng không chấp nhận được sự cố gắng nhiều năm của mình bị hủy hoại triệt để trong tay đối phương. Nữ nhân lựa chọn chọi cứng. Thật đáng tiếc khi xã hội này chú trọng đến bằng chứng. Cho dù cảnh sát có đồng cảm với những gì nữ nhân đã trải qua, bọn hắn vẫn không có cách nào. Nàng kiên quyết như vậy, phương thức đòi tiền của đối phương bắt đầu nâng cấp. Từ tạt sơn đỏ đến quấy rối và đe dọa người nhà, thậm chí những thủ đoạn bị ổi hơn. Bọn hắn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Gia đình không thể không có nhà ở rơi vào đường cùng, nữ nhân đột nhiên nhớ đến trước đây nàng cũng có bối cảnh. Hơn nữa, băng đảng sau lưng nàng còn là Hòa Ký tiếng tăm lừng lẫy. Lâm tìm đến lão đại mà mình gia nhập. Đại Khẩu Phát, một lão già đến từ Hoa Ký, không có bất kỳ thế lực nào, thuộc loại hết thời về vườn dưỡng lão của băng nhóm. Đương nhiên, nếu không phải loại người như vậy, hắn sẽ không thu một nữ nhân làm đàn em của mình. Có lẽ người càng già thì càng mềm lòng. Đại Khẩu Phát tất nhiên không từ chối, lại còn định tìm người giải quyết chuyện này. Lâm không biết nhiều về chi tiết những chuyện xảy ra tiếp theo, nhưng sự việc đột nhiên lắng xuống. Nữ nhân mừng rỡ mang theo một món quà quý đến cảm ơn lão đại của mình. Đại Khẩu Phát tham tiền trong ấn tượng lại từ chối món quà của nàng, còn nói một câu mà nữ nhân không hiểu cho lắm. Ta không có mặt mũi đó đâu. Công lao này thuộc về băng nhóm. Lão đại phi cơ đã ra tay giúp đỡ. Hắn nói với ta không được nhận bất kỳ món quà cảm ơn nào của ngươi. Vì sao? Lúc đó Lâm có hỏi lại một câu. Nói thật lòng, nàng cam tâm tình nguyện mua món quà này. Lão đại muốn ngươi nợ băng nhóm một ân tình. Đại Khẩu Phát nói, để nợ ân tình mới là món nợ lớn nhất. Bây giờ ngươi không hiểu đâu. Nữ nhân không hiểu. Mấy ngày trước, nữ nhân đã hiểu. Vào đầu giờ đêm, nàng tan ca đêm thì bị một chiếc ô tô màu đen chặn lại. Lâm, Đại Khẩu Phát là lão đại của ngươi. Trong ánh mắt hoảng hốt của nữ nhân, mấy nam nhân mặc vest đen cơ bắp cuồn cuộn xuống xe bước đến. Đúng, ta là đàn em của Đại Khẩu Phát. Nữ nhân cố làm ra vẻ bình tĩnh. Nỗ lực thì phải có hồi báo. Ngươi nợ băng nhóm một ân tình. Bây giờ chúng ta cần ngươi giúp một chút. Hung nhân kiệt lịch sự lên tiếng, y yên tâm đi, không phải mấy chuyện giết ngươi gì đâu. Ngươi cần ta giúp gì? Mặc dù nữ nhân sợ hãi nhưng trong lòng không mâu thuẫn cho lắm. Thế giới này không phải hư không, càng không phải một đất nước lý tưởng. Nàng không biết sau này trên con đường của mình có gặp phải chuyện gì khó khăn nữa hay không. Có bối cảnh xã hội đen, nhiều khi khó khăn sẽ được giải quyết. Ba ngày sau, khoảng 7 giờ 15 phút tối, ta cần ngươi xuất hiện ở ngã tư thứ hai của đường GNS với lý do chính đáng. Sau đó ngươi sẽ va quệt với một chiếc ô tô màu vàng biển số AU792G. Nhớ kỹ, không cần biết ngươi dùng cớ gì, nhất định phải kéo dài thời gian 20 phút. Hung nhân kiệt nhìn sắc mặt sợ hãi của Lâm, cố gắng mỉm cười, yên tâm đi, sự cố không có bất kỳ nguy hiểm gì đâu. Đám cảnh sát cũng không hoài nghi ngươi cố tình gây loạn. Làm xong chuyện này, bằng nhóm nợ ngươi một ân tình. Về sau, nếu ngươi cần chúng ta giúp đỡ, chúng ta sẽ cố hết sức. Câu nói này khiến nữ nhân dao động. Nàng suy nghĩ mấy phút, cuối cùng gật đầu. Đây là danh thiếp của giám đốc công ty đào tạo máy móc. Làm xong chuyện này, ngươi có thể đi tìm hắn. Hiện tại có một vị trí giám sát viên đang được tuyển dụng, tiền lương hẳn là gấp 3 lần mức lương hiện tại của ngươi. Hung nhân kiệt dứt lời, lập tức đưa tấm danh thiếp vào tay đối phương, sau đó nói nhỏ. Về sau ngươi không cần sống mệt mỏi như vậy nữa. Ngươi là giáo viên, hẳn rất thông minh. Ta hiểu ý của ngươi. Lâm nắm chặt tấm danh thiếp, để ta kín miệng lắm, cũng đã từng tham gia diễn kịch ở trường, sẽ không có vấn đề gì đâu. Rất tốt, chúng ta hợp tác thành công. Mấy nam nhân rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Nếu không có tấm danh thiếp trong tay, Lâm thậm chí còn tưởng rằng vừa rồi mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.